Lãnh Vương cuồng sủng tuyệt sắc tướng môn thê, chương 19, tâm bệnh tâm dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổi mới thời gian 201414 18:44:42, tấu chương số lượng từ 1835. Phủ thừa tướng một gian xương phòng nội, thừa tướng phu nhân Dung Tích thống khổ khóc ngã vào thừa tướng cốc Thâm Chi trong lòng, tiếp tục nức nở nói: nếu không phải Khả Khanh đối ta có ân cứu mạng, ta làm sao có thể đem Linh Nhi đưa làm con thừa tự cho nàng? Nếu không phải đem Linh Nhi đưa làm con thừa tự cho nàng, Linh Nhi lại làm sao có thể táng thân biển lừa? Ngô, Linh Nhi lúc ấy mới 4 tuổi a, lại bị đại hòa tươi sống chết cháy, mỗi khi nghĩ vậy của ta tâm tựa như vạn tiễn xuyên tâm giống nhau đau. Khụ khụ, Cốc Thâm Chi nhìn ái thê khóc ruột gan đứt từng khúc, trong lòng cũng là thống khổ vạn phần, hắn làm sao không nghĩ nếu thời gian có thể đảo lưu, hắn tình nguyện làm một cái bội bạc ngụy quân tử cũng sẽ không thể làm cho hắn Linh Nhi lấy như thế thảm thiết phương thức rời đi bọn họ. Cốc Thâm Chi vỗ nhẹ Dung Tích phía sau lưng, đè nén bi thống, khuyên nhủ: Tích Nhi, ta nghĩ Linh Nhi nếu là trên trời có linh lời nói, nhất định sẽ không nguyện ý nhìn đến ngươi như vậy. Phu quân, ta tối hôm qua lại mơ thấy Linh Nhi đầy người đều là hỏa, liều mạng vung tay nhỏ bé, hướng ta hô, mẫu thân cứu ta. Mẫu thân cứu ta, ta thân thủ đi bắt nàng, lại thế nào cũng bắt không được. Dung Tích hoảng hốt còn tại trong mộng, này mộng không biết đã làm qua bao nhiêu lần. Cốc Thâm Chi biết đây là Dung Tích tâm bệnh, Dung Tích thủy chung đối Linh Nhi tử vô pháp tiêu tan, ứ động cho tâm thân thể ngày càng xa sút. Nhiều như vậy năm qua, hắn tưởng hết biện pháp cũng không có thể nhường Dung Tích mở ra khúc mắc, kỳ thực bản thân làm sao thường thật sự buông quá đâu. Sở Kiều Linh ở ngoài nghe, trong lòng giống như kim đâm giống nhau đau, ban đầu chỉ biết là mẫu thân yêu buồn lâu ngày thành bệnh, không thừa nghĩ đến mẫu thân đã đến thống khổ nông nỗi, như còn như vậy đi xuống, mẫu thân thể sẽ thật sự suy sụp. Sở Kiều Linh khẽ vuốt ve sáo ngọc thượng chữ viết, khẽ cau mày, đột nhiên xoay người rời đi. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Cốc Thâm Chi chuẩn bị đứng dậy vào chiều, đột nhiên phát hiện một chương giấy viết thư xuất hiện tại của hắn gối đầu bên cạnh, lập tức gọi người tiến vào điểm thượng ngọn nến, đối với ánh sáng. Cốc Thâm Chi thấy rõ giấy viết thư thượng chữ viết tinh tế viết nhất thủ thi. Nữ sinh hướng ngoại chớ tu niệm, nhi đi ngàn dặm đừng lo lắng, an thể xác và tinh thần khỏe mạnh ở, hảo cho ngày sau cộng thiên luân. Cốc Thâm Chi nhìn sau cả kinh, lúc này Dung Tích cũng đã ngồi dậy, nhìn này thủ thi sau, đầy mắt chờ đợi, nhìn về phía Cốc Thâm Chi, là nàng tưởng như vậy sao? Cốc Thâm Chi ôm Dung Tích không ngừng run run thân mình, khẳng định nói: Tích Nhi, Linh Nhi còn sống, thật sự kia nàng hiện tại ở đâu? Dung Tích vẫn như cũ sợ hãi này chính là một giấc mộng, chỉ có nhìn thấy của nàng Linh Nhi, nàng mới dám xác định đây là thật sự. Theo này thủ tàng đầu thi còn nhìn không ra, bất quá nó đã nói cho chúng ta biết Linh Nhi bình yên vô sự, muốn ngươi dưỡng hảo thân thể, ít ngày nữa sẽ gặp mặt. Cốc Thâm Chi giải thích nói: Phu quân, này thủ thi có phải không phải Linh Nhi viết? Chữ viết như thế xinh đẹp, định là xuất từ nữ tử tay. Có lẽ là, Cốc Thâm Chi không dám khẳng định, Linh Nhi là bọn hắn thân sinh nữ nhi, chuyện này không có mấy cá nhân biết, nhưng này thủ thi nếu là xuất từ Linh Nhi tay, kia nàng là làm sao mà biết nàng là bọn hắn thân sinh nữ nhi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ này thủ thi có phải không phải Linh Nhi viết, chúng ta chỉ cần biết rằng Linh Nhi còn sống như vậy đủ rồi. Cốc Thâm Chi nói tiếp, ta nghĩ tiếp qua 7 ngày chính là sở tướng quân ngày rỗ, ngày nào đó, Linh Nhi nhất định sẽ xuất hiện. Cốc Thâm Chi khẳng định chung mang theo chờ đợi, Dung Tích một mặt vui sướng, lộ ra đã lâu tươi cười. Cốc Thâm Chi nhìn ái thê vui mừng bộ dáng, trong lòng vui mừng đồng thời âm thầm nói, hy vọng này thủ thi lời nói không giả. Mà cùng lúc đó, Nam Lâm Thần Vương phủ Duẫn Băng chính nhanh chóng hướng Mộc Thiếu Thần đi ngủ sân chạy đi. Cách chương